Anh chồng khờ. Chương 302, chủ tịch chồng có phát điên nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Hạo vẫn giữ nụ cười trên môi. Tỏi nghĩ chắc có lẽ mọi người vẫn đang thắc mắc vì sao một người chưa bao giờ tham dự vào chuyện công ty như tôi lại xuất hiện ở đây đúng không? Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết. Bởi vì Tỏi cũng tới đây để đòi nợ như mấy người bên dưới. Chẳng qua Tỏi thuận lợi hơn một chút. Có thể vào phòng họp. Còn họ thì bị cản lại ở dưới dâu. Sau khi anh nói xong những lời này. Ai cũng ngẩn ra rồi cười phá lên. Ai mà không biết Trần Hạo là một tên ở dế củi mục chứ. Trước đây là bị ngốc. Sau này khỏi bệnh cũng chẳng làm nên việc gì. Giờ lại nói là tới đòi nợ. Tất cả mọi người suýt nữa đều cười. Rụng răng, Bạch Phi Nhi trở lại như bình thường. Không trách cứ anh vì cô nghĩ rằng việc phải vứt bỏ Bạch Thị là cái giá phải trả cho tính tự phụ của bản thân. Lúc này cô không có tư cách gì để trách bất cứ ai. Cho dù Trần Hạo gây chuyện thì cứ mặc anh. Hậu quả để một mình cô gánh vác là được rồi. Dù sao hôm nay cô đã chịu đựng quá nhiều kết quả xấu. Một trận này nữa cũng không tệ hơn. Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Trần Hạo. Trong đầu hiện lên nhiều thứ. Sau đó hai mắt cô ấy bỗng sáng lên. Có một chút, niềm tin vào việc Bạch Thị sẽ được giữ lại. Những người khác nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn người điên. Hết trào phúng lại đến châm biếm. Lưu Gia Ấn buồn cười nói. Ý anh là Bạch Phi Nhi cũng mượn tiền anh. Là 10.000 hay 100.000. Không đến mức đó chứ. Hai người rạch ròi với nhau thế à? Chẳng lẽ tai vạ đến nơi nên mỗi người một ngả thật sao? Trần Hạo cười híp mắt lại gần Lưu Gia Ấn. Ánh mắt trở nên sắc bén. Tuy hắn ta rất đắc chí, hả hê nhưng cũng sợ cái tên luôn có những hành động bất thường này sẽ đột nhiên gây khó dễ. Lỡ may Trần Hạo đánh hắn ta một trận thì cho dù hôm nay lấy được Bạch Thị, mặt mũi của hắn ta cũng sẽ không còn. Khí thế bất giác yếu đi. Lùi về phía sau một bước. Mọi người không ngờ rằng Trần Hạo không đánh Lưu Gia Ấn mà là chìa tay về phía hắn ta. Nói một câu khiến cho tất mọi người đều há hốc mồm. Mau trả tiền lại đây. Nói không với sách lậu. Ủng hộ sách bản quyền. Tiểu thuyết này do Domo Ỏa Nhát Hành ITATA. Vkép Hy Uồn Lan. Bốn nhón, nói xong, Lưu Gia Ấn gần như sắp sụp đổ. Sau đó cười như điên. Anh điên hả? Anh bảo tôi trả tiền hả? Tôi nợ anh lúc nào? Trần Hạo cười tủm tỉm nói. Vớ vẩn, tôi là chủ nợ của anh. Không tìm anh đòi tiền thì tìm ai? Tỏi chưa bao giờ xài một xu nào của vợ mình cả. Nhưng trên tay Tỏi lại có không ít khoản nợ của nhà họ Lưu các anh. Vừa dứt lời, xung quanh im lặng đến nghẹt thở. Ngay sau đó vang lên một tiếng cười to. Trương Hủ nói, chủ tịch, chồng có phát điên nữa à? Bạch Phi Nhi lạnh nhạt không trả lời mà đứng một bên đăm chiêu suy nghĩ nhìn Trần Hạo. Không thèm dương mắt nhìn Trương Hủ. Lưu Phong cười nhạo nói, nhà họ Lưu chúng tòi nợ tiền của cậu sao? Nực cười, Lưu Gia Ấn khinh thường nói. Bộ tối qua anh nằm mơ thấy mình cho nhà họ Lưu chúng Tỏi vay tiền à? Tỉnh ngủ đi, trời sáng rồi. Hắn ta vừa nói xong, xung quanh lại vang lên một tràng cười lớn. Trần Hạo mỉm cười cầm lấy tập hồ sơ bị hắn ta vút qua một bên như rác rưởi. Sau đó, anh nhẹ nhàng mở tập hồ sơ ra. Đây là bản hợp đồng giữa nhà họ Lưu các anh và ngân hàng Thiên Địa. 2,5 triệu. Dứt lời, Trần Hạo vút một bản hợp đồng lên bàn. Lưu Gia Ấn sửng sốt, nghĩ thầm việc này sao có thể xảy ra được chứ. Hắn ta vội vã cầm hợp đồng lên xem. Vừa xem xong thì mặt hắn ta tái mét. Lưu Phong liếc mắt nhìn Trần Hạo và cả bản hợp đồng. Đó quả thật là hợp đồng nhà họ Lưu vay tiền của ngân hàng Thiên Địa. Nhưng Lưu Phong vẫn giữ vững niềm tin thâu tóm Bạch Thị. Sau khi thâu tóm xong, ông ta có thể trả hết đống nợ nần này nhanh thôi. Không ngờ rằng lão Lưu tôi cả đời săn chim lại có ngày bị chim mổ mắt. Nhưng thật đáng tiếc, 2,5 triệu thì sao? Nhà họ Lưu chúng tòi vẫn lấy ra được. Danh con, không ngờ cậu xảo quyệt như thế. Lưu Phong thản nhiên nói. Mấy ngày nay, nhà họ Lưu vì muốn thâu tóm nhà họ Bạch nên đã nâng giá chuyển nhượng cổ phần của Bạch Minh Hợp và Bạch Trình Viên. Đồng thời cũng vay tiền của rất nhiều công ty tài chính. Đúng là nhà họ Lưu không thiếu tiền. Nhưng bởi vì sản nghiệp chính của họ là kinh doanh bất động sản nên nợ nần chồng chất. Lưu Phong không dám di chuyển tiền vốn lưu động. Do sợ sản nghiệp của nhà mình sẽ bị đổ vỡ. Vì thế phần lớn tài chính của họ đều là vay mượn. Ông ta không ngờ Trần Hạo đã biết được điều gì đó nên đã sắp xếp âm mưu như vậy. Chí tiếc là anh không hề nhận ra 2,5 triệu tuyệt đối không đủ làm lung lay nhà họ Lưu. Vẻ mặt Lưu Gia Ấn đắc ý, Trần Hạo, tôi không thể không thừa nhận anh nằm ngoài sự dự đoán của tôi. Còn làm tòi bất ngờ ba phen mấy bận, thậm chí còn thường xuyên đánh úp khiến tôi trở tay không kịp. Tiếc là kế hoạch lần này của anh thất bại mất rồi. Muốn trả tiền ư? Chúng tôi sẽ trả anh sớm thôi. Giây phút này, những người ở đây đều sững sờ. Bọn họ nghĩ thầm tên ở rề cùi mục này có thể đâm sau lưng nhà họ Lưu sao? Thật khiến người ta khó lòng tin nổi. Mấy vị cổ đồng cũng sửng sốt nhìn Trần Hạo. Giang Ngạo Tiết siết chặt nắm đấm của mình dưới gầm bàn. Trần Hạo, cố lên, hy vọng anh có thể sáng tạo kỳ tích thêm lần nữa. Đợi Lưu Gia An nói xong, Trần Hạo lạnh nhạt cười nói. Anh Lưu, anh vẫn hấp tấp như thế nhỉ? Với lòng dạ nhỏ như cái đinh vậy thì sao làm việc lớn được chứ? Sao có thể trở thành tổng giám đốc của Bạch Thị được? Nếu tôi dám lấy những thứ này ra thì sao có thể chỉ có một bản hợp đồng này chứ? Sau khi nói xong câu này, Trần Hạo tiếp tục lấy ra từng bản hợp đồng từ trong tập hồ sơ. Từng bản một. Tập hồ sơ cứ như túi thần kỳ của Doraemon lấy thế nào cũng không hết. Đây là hợp đồng giữa các anh và công ty tài chính Hưng Mậu. 1 tỷ. Đây là hợp đồng giữa các anh và ngân hàng tư nhân Đồng Hưởng. 1,5 triệu. Đây là hợp đồng giữa nhà họ Lưu các anh và ngân hàng Phúc Vận. 2 tỷ. Đây là... Trần Hạo vừa lấy vừa đọc từng bản hợp đồng một. Sắc mặt của Lưu Gia Ấn càng lúc càng khó nhìn, và rồi mặt hắn ta trắng bệch ra. Trong mắt Lưu Phong lập tức lóe lên những tia sáng, liếc mắt nghiền ngẫm nhìn Trần Hạo. Mọi người tức khắc bị anh làm cho chấn động, thật khiến cho con người ta ngỡ ngàng mà. Người đứng đó lấy ra từng bản hợp đồng kia thật sự là tên ở rể vô dụng của nhà họ Bạch đây sao? Giang Ngạo Tiết hưng phấn hận không thể nhào tới hôn Trần Hạo ngay. Anh thật sự tạo ra kỳ tích, tình thế đã được xoay chuyển. Rồi, ánh mắt Bạch Phi Nhi nhìn Trần Hạo càng trở nên thâm thúy hơn. Vì sao anh luôn lừa gạt em? Số tiền này từ đâu mà ra? Cách chương?